Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 34, 34. Chương 34 con kiến châu chấu. Trốn, ngươi chạy không thoát. Mặt đất ở run rẩy. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Chỉ 3 tiếng, liên thanh trước mặt xuất hiện tòa núi lớn khâu. Đường đi đã bị kiếp trụ. Còn muốn chạy trốn sao? Trộm Ngô tộc tài bồi ra tới linh thảo. Còn nghĩ ra linh địa. Thăng cấp bản con thỏ vương ngồi xổm trên mặt đất. Mông ép xuống chặt đứt rất nhiều cây cối. Mà nó kia hai chỉ chừng liên thanh như vậy đại mắt đỏ hung ác mà nhìn chằm chằm liên thanh. Liên thanh khinh thường mà hư cười một tiếng. Linh thảo trên có khắc ngươi tên. Con kiến cũng dám cùng Ngô vương cãi cọ. Nhận lấy cái chết. Con thỏ vương đứng lên hai cái đùi. Toàn bộ thân mình từ không trung nhảy lên. Chiều liên thanh nơi vị trí dùng sức áp xuống. Một tòa lửa đỏ đồi núi áp xuống tới. Không đem liên thanh áp thành thịt vụn mới là lạ. Chiều bên trái chạy. Liên thanh tranh thủ chạy ra con thỏ vương rơi xuống đất chịu áp phạm vi. Phanh tương đương. Một tiếng vang. Lớn. Liên thanh tuy tránh được ngàn cân áp đỉnh. Lại bị một cổ cường đại lực đánh vào bắn bay ra một dặm ngoại. Liên thanh vừa mới đã trốn ra mảnh đất trung tâm. Mắt thấy nàng này một phi. Trực tiếp nhảy trở về linh địa trung tâm. Ân hừ tương đương. Liên thanh thật mạnh chiều mà ngã xuống. Tuy thân thể trải qua võ tu tu luyện sau. Rắn chắc rất nhiều. Bên ngoài thân cũng có vũ lực bảo hộ. Nhưng bị con thỏ vương rơi xuống đất sinh ra lực lượng bắn bay. Vẫn là đã chịu va chạm thương tổn, đối chiến còn không có kết thúc. Liên thanh trên đỉnh đầu ánh mặt trời bị thật lớn thân ảnh cấp chặn. Mắt thấy con thỏ vương cực đại thân thể lại muốn giáng xuống. Liên thanh nhanh chóng lăn lên, thí nha tương đương. Bị liên thanh hộ ở trong ngực tiểu thí yêu thật sự xem bất quá mát. Từ chủ nhân trong lòng ngực tránh thoát mà ra. Phát ra mấy vạn phục sấm đánh, tư tư tư tương đương. Một đại điều thỏ chân nhi bị sét đánh lạc, phanh tương đương, một tiếng. Trọng vật lực đè ở mà, bởi vì thiếu một chân. Con thỏ vương trọng lực bất bình té ngã trên đất tiểu thí yêu. Kinh này một kích, thí nha thân thể chống đỡ hết nổi từ không trung hạ xuống. Liên thanh lập tức tiếp được nó thân mình, chủ nhân. Ta linh lực tiêu hao xong rồi. Tiểu thí yêu nhắm hai mắt lại. Liền hồi tinh thần không gian sức lực cũng chưa, liên thanh đau lòng mà đem tiểu thí yêu đưa về tinh. Thần không gian, thấy ngã xuống đất dãy giụa con thỏ vương. Tâm sinh sát ý tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ tương đương có người xuất hiện ở linh địa nhập khẩu. Thật nhiều người, tổng cộng 25 cá nhân. Tỷ tỷ, chúng ta đang ở ngăn cản bọn họ tiến vào. Trong đầu, là linh địa ngoại lùm cây cấp liên thanh truyền đạt tin tức. Liên thanh thầm kêu một tiếng, hỏng rồi. Nếu là bị cố gia người phát hiện liên thanh, ngày sau nhất định không có sống yên ổn nhật tử qua. Hoảng hốt trong nháy mắt, con thỏ vương mất đi một cái thỏ chân một lần nữa dài quá trở về. Tốc độ mau liên thanh còn không có chú ý tới. Nó đã lại lần nữa ngồi xổm ngồi dưới đất châu chấu. Một con cấp bậc thấp hèn linh sủng, cũng dám cùng Ngô vương làm đối. Con thỏ vương thật sự nổi giận, thượng trảo trên mặt đất hung hăng một phách, toàn bộ đại địa run rẩy vài hạ tiểu thí yêu dùng hết linh lực ngất ở tinh thần trong không gian. Mà liên thanh cũng tiêu hao không ít linh hồn lực, chỉ dùng võ lực, sao có thể là biến thái thỏ đối thủ. Kỳ kỳ chi chi tương đương, tàn chi loạn diệp khắp nơi chiến đấu giữa sân. Một con không chớp mắt lửa đỏ tiểu thỏ giấy nhảy ra tới, người nói cái gì? Lại vẫn có người. Con thỏ vương lại nghe truyền báo thỏ con nói hai tiếng. Xoay người trực tiếp rời đi, liên thanh một người đứng ở tại chỗ. Nàng đều làm tốt muốn cùng biến thái thỏ một trận tử chiến chuẩn bị. Hiện tại địch nhân rời đi, là chuyện như thế nào? Nghĩ thầm bên ngoài đều bị cố gia người vây quanh. Hiện tại đi ra ngoài chỉ biết cùng bọn họ mặt chạm mặt đụng phải. Kia còn không bằng, đuổi kịp biến thái thỏ. Đi xem còn có ai đi vào linh địa. Hết chương.